Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sư tỷ của cô là một đệ tử bình thường nhất trong môn hạ của cha cô. Luận về tư chất, cô ấy không bằng nhị sư huynh. Luận về năng lực, cô ấy không sánh bằng đại sư huynh. Ngay cả sư muội đến sau vượt trước như Ngô Thanh Nhàn cũng có tư chất tốt hơn cô ấy. Nhưng cô ấy không hề nảy sinh lòng đố kỵ vì điều đó. Cô ấy từng nói với Ngô Thanh Nhàn, thực ra mình rất thỏa mãn. So với đệ tử ở các ngọn núi khác, cô ấy đã rất lợi hại rồi. Cho nên không phải là cô ấy bình thường, mà là cô ấy phải so sánh với những người quá lợi hại mà thôi. Biết rõ họ lợi hại mà còn đi so sánh, chẳng phải sẽ khiến mình không thoải mái hay sao? Lúc đó những lời này của Tam sư tỷ khiến nội tâm Ngô Thanh Nhàn vô cùng chấn động. Hôm nay Ngô Thanh Nhàn lại dạy những lời này cho Lục Mộc Tâm. Hy vọng cô bé cũng có thể hiểu được. Lục Mộc Tâm lấy ống tay áo lau sạch nước mắt, nhớ lại những bạn học khác. Có mấy bạn học nói rằng học xong tiểu học mình không thể học tiếp được nữa. Nhà họ hoặc là không có tiền cho con đi học, hoặc là cảm thấy họ biết chữ, tính số là đủ rồi. Nhưng mẹ của cô bé bất kể nghèo thế nào cũng phải cho cô bé đi học. Từ lúc đi học đến giờ đã rất nhiều năm rồi. Lục Mộc Tâm nhớ lại hồi mình còn bé. Bất kể khó khăn đến mức nào, bất kể trong nhà túng quẫn bao nhiêu, mẹ của cô bé có cơm ăn thì hai chị em chưa bao giờ phải húp cháo. Có bánh ngô ăn thì hai chị em sẽ được ăn bánh bột mì. So với những gia đình khác, cho rằng con gái chỉ được ăn đồ tồi nhất, thì hai chị em Lục Mộc Tâm đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vừa so sánh như vậy, nỗi căm giận trong lòng Lục Mộc Tâm đều bay sạch. Con hiểu rồi, mẹ ơi, Lục Mộc Tâm nói. Ngô Thanh Nhàn sờ đâu cô bé. Hiểu là tốt rồi, Lục Mộc Tâm của chúng ta giỏi quá. Lục Mộc Tâm mỉm cười, đôi mắt vừa khóc lại lập tức sáng lên, tràn đầy tinh thần. Lần trước không phải con nói cha của Hoàng Tiểu Bình lớp con dẫn cô bé đi leo núi sao? Cuối tuần này mẹ cũng dẫn con đi. Ở phía đông thành phố có một ngọn núi không cao lắm. Dưới chân núi có một dòng sông uốn lượn chảy qua, phong cảnh vô cùng nên thơ tươi đẹp. Cứ đến cuối tuần là có khá nhiều người đến đó du ngoạn. Vâng, mẹ ơi, con cũng muốn đi. Lục Thủy Tâm đẩy cửa đi vào. Làm sao bỏ lại con được? Ngô Thanh Nhàn cười nói. Lục Thủy Tâm bật cười ha ha. Cùng Lục Mộc Tâm giúp đỡ mẹ làm việc. Ba mẹ con vừa làm việc vừa cười nói. Sau khi đảo hết một lượt nguyên liệu trong vại giấm, ba mẹ con rửa mặt đi ngủ. Ngô Thanh Nhàn biết dù mình có cố gắng đến đâu, kiếp này cũng không thể trở thành trúc cơ. Vì vậy đến đêm cũng bắt đầu đi ngủ. Lúc cô đang mơ màng sắp ngủ thì cửa phòng bị đẩy ra. Người đi vào là Lục Thủy Tâm. Ngô Thanh Nhàn còn chưa kịp phản ứng, Lục Thủy Tâm đã trèo lên giường, ôm lấy mẹ, vùi đầu vào NGC mẹ khóc nức nở. Cách chương.